Chương 3443, Dung hợp chú văn. Trầm Tường âm thầm suy tư, hắn sáng đạo thánh tinh bên trong cái kia chính tổ sáng đạo chú văn bên trong, có hay không dung hợp chú văn, nếu như có, hắn liền kiếm bộn rồi, đến thời điểm liền không cần ăn nói khép nép đi xin. Đừng xem chúng ta Long Tượng dung hợp rất khá, nhưng thực sự cũng không phải hoàn mỹ dung hợp, Lâm Nhi biểu môi nói, trước ngươi nhìn thấy đem đầu Long Tượng, cũng chỉ là dung hợp 6 phần 10 mà thôi, chưa hề hoàn toàn dung hợp, sư phụ. Ngươi theo lý thuyết xin học tập càng nhiều dung hợp chú văn nên tương đối dễ dàng thông qua, vì sao lại bị cự tuyệt đây? Trầm Tường hỏi, Long Tượng môn tổng cộng có 36 cái trưởng lão, này 36 cái trưởng lão quan hệ không phải tốt như vậy, đại tỷ cha mẹ của nàng cùng bộ phận trưởng lão bất hòa, hơn nữa lại có bộ phận trưởng lão có tư tâm, muốn đòi lấy chỗ tốt, vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ có 10 cái trưởng lão đồng ý. Muốn học tập đến cái khác dung hợp chú văn, chỉ ít cần 30 trưởng lão đồng ý mới được, trưởng giáo mới sẽ đem dung hợp chú văn giao ra đây. Tương Nhi giải thích, cho bọn họ một người một khối tinh hoàn không phải sao? Trầm Tường biểu môi, đây không khó chứ. Một khối tinh hoàn, ngươi phái xin cơm nha. Lâm Nhi le lưỡi một cái, những trưởng lão kia muốn chính là sáng đạo thánh thạch, hơn nữa còn là thượng phẩm sáng đạo thánh thạch, chỉ ít cần 20 khối. Trầm Tường lắc đầu thở dài, những trưởng lão này làm như thế, chẳng phải là trở ngại tông môn phát triển, bởi vậy, sẽ không có đệ tử có thể học tập càng nhiều dung hợp chú văn, tông môn đệ tử chẳng phải là càng ngày càng yếu, làm sao cùng với những cái khác tông môn cạnh tranh? Này cũng không phải, bởi vì chúng ta Long Tượng môn mỗi một quãng thời gian, đều sẽ có tỷ thí cái gì, thông qua cạnh tranh, thực lực 10 vị trí đầu, liền có thể học tập một đạo dung hợp chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, chỉ có điều ta bỏ qua nhiều lần, cha mẹ ta đều không cho ta tham gia, nói quá nguy hiểm. Như vậy ngươi chẳng phải là muốn lạc hậu người cùng thế hệ rất nhiều. Trầm Tường nhớ tới trước đôi kia Tiêu Tương Lâm chê cười nữ tử yêu diễm, những kia đều là điện đường đệ tử, đều là có thể tham dự cạnh tranh. Đúng, hiện tại cùng thế hệ bên trong đã có không ít người nắm giữ cấp 4 dung hợp chú văn, mà ta vẫn như cũ nắm giữ cấp 3, sử dụng Long Tượng lực lượng tác chiến thời điểm, ta có thể so với bọn họ nhược một ít, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bọn họ. Tiêu Tương Lâm nói tới chuyện này, canh cánh trong lòng, cũng vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì mỗi lần tiến hành thời điểm tranh tài, nàng đều là bị cha mẹ ngăn cản, dẫn đến nàng bỏ qua. Cha mẹ của nàng khá là mạnh mẽ, cảm thấy có thể bảo vệ con gái, liền không cho con gái đi mạo hiểm thi đấu. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao Tiêu Tương Lâm đi ra ngoài thời điểm, sẽ có 8 con Long Tượng bảo vệ, hóa ra là cha mẹ của nàng quan ái quá độ. Như vậy hiện tại bắt đầu dạy ta học tập dung hợp chú văn đi. Trầm Tường nói, ta có học tập sáng đạo chú văn cơ sở, ta lẽ ra có thể rất nhanh nắm giữ đi. Không biết ngươi, nói chung năm đó ta cùng muội muội học tập mấy chục năm, mới nắm giữ cái thứ nhất. Tương Nhi nói, học tốt 3 cái, hay dùng 1-200 năm, đại tỷ học được nhanh nhất, 3 năm liền hoàn thành. Lâm Nhi nói, Trầm Tường cảm giác mình dựa vào lĩnh vực thời gian, một ngày thì có thể học giỏi một cái. Kỳ thực dung hợp chú văn công dụng rất lớn, chắc là đối với ngươi luyện đan có trợ giúp. Nói chung đối với ta luyện khí bày trận thời điểm có trợ giúp rất lớn. Ngươi nên học rất nhanh. Hai nha đầu này bởi vì không có sáng đạo chú văn cơ sở, vì lẽ đó học rất lâu mới nắm giữ. Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường gật gật đầu. Sau đó, Tiêu Tương Lâm bỗng dưng hóa thành 3 cái sáng đạo chú văn, nói, đây chính là 3 cái dung hợp chú văn. Ngươi nên có thể thấy, đơn giản nhất cái kia chính là nhất giai dung hợp chú văn. Đơn giản nhất dung hợp chú văn cũng có 6 bút, Trầm Tường trước học tập nhị trọng tăng cường chú văn nhiều lắm cũng chỉ là lưỡng bút mà thôi, lập tức hắn đi học tập phức tạp như thế, để hắn có chút áp lực. http://truyenquenty.net Trầm Tường đến xem lục đạo thần kính bên trong sáng đạo chú văn, tìm tới cái kia 9 cái 6 bút sáng đạo chú văn, phía trước 3 người kia đơn giản quả nhiên cùng Tiêu Tương Lâm họa đi ra 3 cái giống như đúc. Nói cách khác, hắn lục đạo thần kính bên trong có một bộ đầy đủ dung hợp chú văn, vừa đến cửu giai đều ở bên trong. Này làm hắn âm thầm vui mừng lên. Tầng thứ 4 là phi hành chú văn, tầng thứ 5 là sóng âm chú văn. Này sóng âm chú văn tại tầng thứ 5 nên rất mạnh đi, có thời gian nhất định phải học tốt. Tiêu Tương Lâm họa ra 3 cái dung hợp chú văn, sau đó lại lấy ra 3 khối thủy tinh trong suốt phiến đá, bên trong phân biệt có khắc 3 cái dung hợp chú văn, nói, ngươi lấy về dựa theo cái này học tập là được. Cho tới muốn làm sao học tập, chắc là không cần ta dạy cho ngươi đi. Tiêu Tương Lâm sờ sờ Trầm Tường đầu, cười cợt, của ta đồ nhiên ngoan, ngươi nhất định sẽ không để cho vị là sư thất vọng, ta chắc là rất nhanh sẽ có thể học được. Trầm Tường nói, chờ ngươi nắm giữ tốt dung hợp chú văn, ta sẽ dạy ngươi làm sao đi vận dụng, để Long Tượng song hồn dung hợp. Tiêu Tương Lâm tiến đến Trầm Tường bên tai, thấp giọng nói, đồ nhiên ngoan, nếu như ngươi biểu hiện được, sư phụ có thể đem hai nha đầu này đưa ngươi, ngược lại chúng ta hiện tại đã là người một nhà. Tương Nhi cùng Lâm Nhi nghe thấy sau đó, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng khẽ gắt, không muốn, nếu như là sư phụ đại nhân ngươi, vậy ta nhất định sẽ không từ chối. Trầm Tường xấu xa nở nụ cười, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hôn một cái Tiêu Tương Lâm hương mỹ môi anh đào. Tiêu Tương Lâm vốn là đem đầu tiến đến Trầm Tường bên cạnh, nàng thực sự không nghĩ tới Trầm Tường lá gan lớn như vậy, lại dám hôn nàng cái miệng nhỏ, nàng ngẩn người sau đó, mặt ngọc đỏ chót đồng thời, tức giận tăng vọt. Tương Nhi cùng Lâm Nhi sau khi nhìn thấy, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong lòng tại cười trên sự đau khổ của người khác, bởi vì các nàng đại tỷ nụ hôn đầu bị một cái đồ đệ cho cướp đi. Ta muốn đánh chết ngươi. Tiêu Tương Lâm phất lên cái tát, lớn tiếng gào lên, nhưng cũng không tiếp tục đánh. Sư phụ, đánh chết ta đi. Trầm Tường một mặt không đáng kể. Tiêu Tương Lâm tức giận đến đỏ cả mặt, sau đó sử dụng nữ nhân thiên phú thần kỹ, cấu eo. Sau đó, Trầm Tường liền bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Sau đó, Tiêu Tương Lâm giận đùng đùng mang theo hai cái xinh đẹp nữ nô đi rồi. Tiểu Khả Nhi, ngươi có thời gian luyện chế cho ta một cái chuyên môn hộ eo nhuyễn giáp. Trầm Tường vuốt cho cấu đau địa phương, nói, không biết đón lấy còn muốn bị nàng cấu mấy lần. Là chính ngươi tự tìm. Phong Khả Nhi tại U Giao Sơn Trăng bên trong đung đưa lắc lư, cùng Long Tuyết Di chơi đến mức rất sung sướng. Không có lương tâm tiểu nha đầu. Trầm Tường biểu môi nói, sau đó phóng thích lĩnh vực thời gian, đi học tập dung hợp chú văn. Trầm Tường nhìn 6 bút dung hợp chú văn, có chút đau đau. Lúc trước Phong Khả Nhi trực tiếp học tập 3 bút không gian chú văn, khẳng định cũng là giống như hắn tâm tình. Trước hắn học tập sáng đạo chú văn bất quá là chỉ có lượng bút tăng cường chú văn, nhưng cũng học được hắn khổ không thể tả. Chớ nói chi là hiện tại hắn muốn học tập mấy cái 6 bút sáng đạo chú văn. Có thể hay không học tập 6 bút sáng đạo chú văn sau đó, lại đi học tập trước những kia liền tương đối dễ dàng. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi học.